Ánh lửa lập tức làm không gian hắc ám trở nên sáng bừng, song ánh mắt Tiêu Viêm vào giờ khắc này đang căng cứng lại, ngơ ngác nhìn không gian dưới chân, máu nóng trong người cũng trở nên đông đặc. Đây là, trong không gian yên tĩnh, da đầu Tiêu Viêm khẽ nhói lên. Cách chương.